Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 09, Lục Viễn nguy cơ. Lục Viễn cuối cùng vẫn là không có tại Xuân Vãn bên trên lộng kỵ long loại thao tác này. Hắn phủ định kích động đến không được, thoạt nhìn sắp chết đột ngột lưu thần rối loạn kiến nghị. Hắn cảm thấy thứ này những ý nghĩ khác thực hảo, nhưng là cuối cùng ngươi sướng, long truyền nhân. Sau đó cưỡi long hướng lên sân khấu. Như vậy, đây là cái ý gì? Này vấn đề liền rất đại trầm mặc luôn mãi về sau. Lục Viễn cầm Xuân Vãn kịch bản hơi vi điều chỉnh dưới. Điều chỉnh thành mình không phải là cưỡi long, mà là tòng long miệng bên trong xuất hiện đặc hiệu hình ảnh. Hình ảnh này xỏ xuyên qua toàn bộ Xuân Vãn toàn cục. Đồng thời tại đặc hiệu mặt trên cũng tăng thêm một ít đủ loại mới nếm thử. Ân, cái đồ chơi này tựa hồ càng có thể gia tăng Xuân Vãn không khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Xuân Vãn tiết mục đã dần dần bắt đầu xong tốt. Ta muốn lên Xuân Vãn, cái tiết mục này cuối cùng quán quân cũng đã chọn được. Là một cái tên kêu Tân Thời Đại Học Sinh, tiểu phẩm tiết mục. Đặc biệt là thẩm bay vút lên cái này tiểu phẩm diễn viên càng là kỹ kinh tại chỗ. Bên trong tất cả giám khảo đều cảm thấy cái này tiểu phẩm nội dung bản thân các phương diện đều thật có ý tứ. Thậm chí giám khảo chi nhất Âu Dương Hoa cảm thấy thẩm bay vút lên người này cùng đoàn đội của hắn. Hạnh phúc ma đằng cực độ giàu có tiềm lực có thể trong tương lai thay thế Triệu Bản Cương lão sư. Thành là cái thứ hai Xuân Vãn thường thanh thủ. Thẩm bay vút lên xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người trong tâm đều chờ mong tràn. Đầy tràn đầy. Liền liền nhìn tiết mục Triệu Bản Cương bản thân trong lòng cũng xuất hiện chút thừa nhận vui mừng. Ở tại trên sân khấu nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc có thể chân chính mà thở phào nhẹ nhõm. Chân chính mà lui xuống. Hắn biết rõ chính mình trước mắt tình huống thân thể. Hiện tại liền tính đứng ở trên đài đều là thực cố hết sức sự tình. 06 năm Xuân Vãn. Đại khái là hắn một lần cuối cùng đăng sân khấu diễn xuất. Mà, bán xe, cái này tiết mục đánh giá suy nghĩ cũng là hắn cuối cùng tiết mục. Lão Thẩm, đến rồi, rốt cuộc đã tới. Hạnh phúc ma đằng trong văn phòng. Một vị ước chừng 20 tuổi nữ hài tử hào hứng gõ môn. Cầm thư mời kích động mà hướng về phía trên bàn làm việc thẩm bay vút lên la to. Hoàn toàn không có ngày thường cái loại này yêu nhã cùng bình tĩnh. Thẩm bay vút lên không có trách cứ nàng. Rốt cuộc hắn cũng kích động vô cùng. Thẩm bay vút lên nhận được Xuân Vãn thư mời về sau. Lập tức đệ nhất thời gian liền mở ra thư mời. Làm hắn nhìn đến trên thư mời mặt cuối cùng một nhóm viết Lục Viễn hai chữ về sau. Thẩm bay vút lên kích động mà hai tay run run một cái. Thậm chí cảm thấy đến cái thư mời này có một loại hắn căn bản đều hình dung không ra nóng cháy cảm. Giác, hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm thư mời phóng tại trong ngăn kéo. Theo sau thở phào nhẹ nhõm nhắm hai mắt lại. Phần này thư mời đối thẩm bay vút lên tới nói là tuyệt đối so bất kỳ vật gì đều phải quý giá. Giá trị vạn kim, đây không chỉ là hắn lần đầu tiên tiếp thu Xuân Vãn thư mời. Đăng lên Xuân Vãn tượng trưng, đồng thời cũng là một lần trước nay chưa có cự đại cơ hội. 06 năm Xuân Vãn cùng mặt khác bất luận cái gì một lần Xuân Vãn đều không giống. Hắn so bất kỳ lần nào đều muốn chờ mong năm nay Xuân Vãn. Rốt cuộc, 06 năm Xuân Vãn là Lục Viễn đạo diễn Xuân Vãn. Người có tên, cây có bóng, Lục Viễn đại biểu cho cái gì? Cái này còn cần hoài nghi sao? Khoảng cách 06 năm Xuân Vãn thời gian càng ngày càng gần. Từ CCTV phương diện công bố năm nay Xuân Vãn đạo diễn là Lục Viễn về sau. Sở hữu vọng hữu trong tâm đều là bỗng nhiên chấn động. Theo như vậy chấn động về sau, mọi người trong lòng chờ mong cảm trong nháy mắt đã bị kéo đầy. mọi người chưa từng có giống hiện tại giống nhau chờ mong Xuân Vãn sớm một chút bắt đầu. Lục Viễn cái này làm sự tình phần tử đạo diễn Xuân Vãn. Như vậy Xuân Vãn rốt cuộc sẽ có cái gì loè loẹt sự tình xuất hiện? Mà Lục Viễn rốt cuộc sẽ làm loại hình gì sự tình? Chờ mong, đúng vậy, vô cùng chờ mong. Trên mạng về 06 năm Xuân Vãn cái đề tài này đã soát bao. Thậm chí nhiệt độ đã kinh động đến nước ngoài. Rốt cuộc, đệ nhất thế giới lưu hành thiên vương Mai Davis muốn tham gia Xuân Vãn nghe đồn đã tại Âu Mỹ bên kia truyền khai. Các phóng viên phía sau tiếp trước vây đổ Mai Davis. Ý đồ tại Mai Davis bên này đào điểm vật có ý tứ ra tới. Mai Davis ở đối mặt phỏng vấn thời điểm cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Đương nhiên, về 06 năm Xuân Vãn rốt cuộc sẽ là cái gì tiết mục hắn tự nhiên cũng không khả năng trả lời. Trừ bỏ lắc đầu nói không biết bên ngoài. Một ít minh ám nội dung toàn bộ hành trình đều chỉ là lộ nụ cười nhàn nhạt. Làm xong, rốt cuộc làm xong, khoảng cách Xuân Vãn còn có 20 ngày. Bất quá Xuân Vãn các hạng tiết mục cùng dự phòng tiết mục toàn bộ chuẩn bị xong. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, bao quát sở hữu phó đạo diễn muốn an bài công tác cũng toàn bộ giao cho, càng già càng dẻo. Dài, Lý Minh Thụy tới phụ trách, mà Lục Viễn, trên thực tế năm nay Xuân Vãn đã không có hắn chuyện gì. Lục Viễn chỉ cần mỗi ngày có rảnh tới Xuân Vãn tiết mục tổ xem hai mắt đề mình muốn đạt tới kết quả, đồng thời chuẩn bị một chút chính mình lên sân khấu tiết mục liền hào. Kỳ thật, là một cái Xuân Vãn tổng đạo diễn cũng không như vậy khó sao. Ha ha, đương nhiên, Lục Viễn cái này lời nói không dám nói ra. Đặc biệt là đối mặt Lý Minh Thụy thời điểm, Lục Viễn vẫn là tâm tình rất hư. Lý lão nhân gần nhất tâm tình liền rất tao tâm. Nhìn đến Lục Viễn thời điểm liền vẫn luôn khổ cái mặt. Ngầm cấp Lục Viễn sống chung một chỗ thời điểm liền oán niệm 10 phần. Hắn cảm thấy Lục Viễn thứ này không tốt. Thật không chỗ nói. Điển hình cho hắn điểm tự cho mình là ánh sáng mặt trời. Sau đó chính là theo cột hướng lên trên bò cái chủng loại kia. Vốn dĩ chỉ suy nghĩ là một cái phó đạo diễn, giúp Lục Viễn một ít vội, nhưng là làm cho. Mẹ nó, bất chi bất giác bên trong liền cầm Lục Viễn tại Xuân Vãn bên trong toàn bộ công tác cấp ôm đồm. Hơn nữa, hắn mẹ nó đều hoài nghi mình bị Lục Viễn cấp thôi miên. Mỗi làm hắn cùng Lục Viễn oán giận nói mình thật mẹ nó lúc mệt mỏi. Lý đạo. Năm nay Xuân Vãn thật rất trọng yếu. Không có người ta thật sự không được. Đúng không? Lý lão người càng già càng dẻo dai. Tinh thần đầu tốt như vậy. Lời này liền hận đến Lý Minh Thụy liền không biết nên nói cái gì. Người rốt cuộc thừa nhận ta càng già càng dẻo dai. Không lại cho ta đưa tiên sao? Nhìn Lục Viễn cái kia vẻ mặt thành thật cùng thành khẩn biểu tình. Thậm chí còn mang theo một tia vô hình sùng bái cùng chờ mong. Tuy rằng hắn biết người này tại vuốt mông ngựa, hết thảy đều là diễn. Nhưng, mẹ nó chính là vô hình bên trong có một loại không thoải mái là như thế nào trở về sự tình. Rốt cuộc Lục Viễn kia một câu, không có người ta thật sự không được thật sự là nhường Lý Minh Thụy cảm giác thành tựu 10 phần. Nhân vật như vậy đều nói những lời này. Ngươi có thể khó chịu sao? Xuân Vãn không Lục Viễn lúc nào về sau. Lục Viễn cảm thấy mình đại khái là tạm thời có thể vượt qua vợ con nhiệt kháng đầu sinh sống. Hắn cảm thấy thật yên lặng sinh hoạt mới là hạnh phúc. Bất quá thực rõ ràng Uông Quang Hoa cũng không cấp Lục Viễn như vậy một cái cơ hội. Vị kia quyền cao chức trọng Lý lão cũng không cho Lục Viễn như vậy một cái cơ hội. Theo nghỉ đông dần dần đã đến về sau, Lý Tuyết bắt đầu chính thức ở tại Lục Viễn gia. Trừ bỏ Lý Tuyết bên ngoài, còn có một cái mở to mắt to tò mò cô nương Uông Sam Sam. Đúng, Uông Sam Sam chính là Uông Quang Hoa nữ nhi, cùng Lý Tuyết cùng tuổi, cùng lớp cấp, nàng cũng bái Lục Viễn vi sư. Mới đầu Lục Viễn cũng không thèm để ý, cảm thấy thêm một cái liền tính là nhiều một đôi đũa. Hơn nữa nhìn Sam Sam cái kia một bộ ngốc ở trong góc thẹn thùng vô cùng hào hoa phong nhã bộ dáng, hẳn là cũng rất dễ trông. Chỉ cần giáo các nàng đồng thoại, Nhạc thiếu nhi thì tốt rồi. Dù sao, chính là mang hài tử, làm cái bảo mẫu sao? Cái kia không có vấn đề gì phải không? Nhưng, hắn phát hiện hắn sai, hoàn toàn sai. Hắn vốn dĩ cho là mình chỉ cần sẽ mang hài tử liền thành. Nhưng là, theo sau ý thức được Lục Viễn cũng không phải mang hài tử, mà là chân chính tại mang học sinh. Hơn nữa, chính mình cái này gà mờ ra hỏa mang hài tử, chính mình như thế nào mang? Lão sư, hôm qua ngày ngươi dạy cho chúng ta dương cầm chúng ta biết. Kế tiếp chúng ta học cái gì? Ngoặc kép, lão sư, Tiểu Tuyết nói nàng vẽ vẽ so với ta hảo. Lão sư, ngươi nhìn bọn ta ai hảo? Ngoặc kép, lão sư, ta dương cầm đàn thế nào? Sao Sam Sam hảo đi? Ngoặc kép, lão sư, chúng ta sau đó phải học cái gì? Ngươi để chúng ta thuộc lòng tiếng Anh từ đơn, những cái này chúng ta đều sẽ. Ngoặc kép, lão sư, kế tiếp chúng ta muốn học cái gì đâu? Có cái gì đàn guitar có thể học sao? Ngoặc kép, mỗi ngày sáng sớm, Lục Viễn đi ra gian phòng liền nhìn đến hai cái cô nương dương mắt mà ngốc tại bên cạnh mình. Sau đó, Lục Viễn một ngày ác mộng liền tới. Hai cô nàng này lẫn nhau vừa đối diện liền các loại phân cao thấp. Hai người đều kéo Lục Viễn tay, truy vấn hôm nay muốn học cái gì. Hai cái cô nương học đồ vật tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Lục Viễn chỉ cần dạy bọn họ một lần bản nhạc, nửa ngày đều không đến thời gian về sau, bọn họ liền có thể cầm bản nhạc cấp hoàn chỉnh cấp thuộc lòng ra tới. Đồng dạng Lục Viễn dạy bọn họ một lần Nhạc thiếu nhi, bọn họ liền có thể bắt đầu lẫn nhau tương so thái độ đến sướng, thậm chí sướng đến so nguyên bản muốn hảo, mà một ít về âm nhạc phương diện kiến thức căn bản, các nàng bản thân liền hiểu. Lục Viễn cảm giác mình nói được lại như thế nào nghiêm túc cũng không cái gì dùng. Cảm giác đều như là ở lãng phí thời gian. Mang theo nửa tháng về sau, Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình dần dần không có biện pháp dạy. Cảm giác mình kiến thức căn bản bị đào đến có chút không. Ngươi nói cao thâm một điểm tri thức. Hảo đi, mấy thứ này Lục Viễn xác thật là học được. Nhưng là, Lục Viễn bản chất vẫn là một cái chỉ hiểu ra lông hố hàng. Chính mình đều không hiểu nhiều lắm, cho nên chính mình sao có thể dạy những đứa trẻ này. Đồ vật bắt đầu dần dần không có dạy về sau còn chưa tính. Nhưng càng làm Lục Viễn khó coi chính là, Lục Viễn buổi tối mỗi ngày đồng thoại cũng bắt đầu không có nói. Vốn dĩ mỗi ngày một cái đồng thoại chuyện xưa, nhưng hai đứa bé nghe xong đồng thoại về sau liền không ngủ được. Năn nỉ Lục Viễn nói tiếp một cái. Lục Viễn tâm mềm nhũn, không chịu được những cái này đáng yêu bọn nhỏ thỉnh cầu. Vì thế liền nói, sau đó, không biết sao một ngày một cái đồng thoại cố sự cuối cùng biến thành một ngày hai cái. Giảng, làm ký ức chi chung những cái đó đồng thoại hoàn toàn bị dọn không về sau. Lục Viễn phát hiện mình căn bản không có nói. Sau đó, Lục Viễn ý thức được chính mình nguy cơ tới. Không đồng lời nói. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Biên bái. Sau đó, hôm nay chúng ta giảng cố sự là Hồ Lô Hoa cùng 7 cái tiểu nữ hài. Cố sự. Truyền thuyết. Tại rừng rậm lập ở một cái Hồ Lô Hoa. Sau đó, .. làm Lục Viễn sâu thở ra một hơi. Trong tâm hung ác, rốt cuộc phát dồ giảng ra như vậy một cái vô nghĩa cố sự. Bất quá, nhìn đám con nít này nghe được mùi ngon về sau, Lục Viễn phát hiện cái hiệu quả này không tồi. Nếu không, về sau cứ như vậy đến đây đi. dạng này mà cải cố sự Lục Viễn, nhưng thật ra có thể chỉnh ra một đại thông. Nhưng là Lục Viễn nằm mơ đều không nghĩ tới, làm hắn bắt đầu ma cải đồng thoại cố sự về sau, thế giới này đồng thoại cố sự bất chi bất giác bên trong bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo lúc đầu quỹ đạo. Bắt đầu, dần dần lệch ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.